Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 319, Yêu Đế Lăng Mộ Cửa Vào. Từ Hân rung động trong lòng không thôi, nàng thế nhưng là đã từng tận mắt thấy Từ Niên thôn phệ Diệp Nam Thiên Tổ mạch chi lực. Nàng cũng từng hỏi qua Từ Niên là như thế nào làm được. Từ Niên cho nàng đáp án cũng là bởi vì hắn công pháp đặc thù nguyên nhân. Nàng lúc ấy mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, nhưng là bây giờ lại nhìn thấy cái này Phương Đồng bị giết, lại bị nuốt phệ tổ mạch. Nàng phản ứng đầu tiên chính là Từ Niên làm. Đương nhiên nàng cũng không biết Từ Niên chân thực thân phận, cho nên nàng nghĩ tới chính là Lâm Long. Lâm Long không phải là không có tiến vào mê cung này sao? Làm sao lại giết chết Phương Đồng? Coi như Lâm Long tiến vào mê cung này, lại là như thế nào làm được đem Phương Đồng lặng yên không tiếng động đưa đến cái này xa, đem nó sát hại? Từ Hân không nghĩ ra. Bất quá Phương Đồng chết, nàng tự nhiên vui thấy kỳ thành. Từ Hân không nghĩ ra, những người khác liền càng thêm không nghĩ ra. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đem hết thảy hoài nghi đến Lâm Long trên thân. Dù sao Lâm Long xuất hiện, theo bọn hắn nghĩ chẳng qua là sinh mệnh khách qua đường mà thôi. Một lần qua đi liền rốt cuộc không có khả năng lại gặp nhau. Phương Thúc Thúc, có thể nhìn ra được là ai làm sao? Phương Đồng mở miệng hỏi. Phương Trọng lắc đầu. Phương Đồng trong mắt lập tức phun lên một cỗ lệ khí. Đừng để ta bắt được hắn, nếu không ta không phải đem nó nghiền xương thành cho không thể. Phương Đồng nắm đấm nắm chặt đạo, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Phương Hồng cũng là ánh mắt âm trầm. Lần này, bọn hắn Phương gia tới 4 tên dòng chính tử đệ, thế mà lập tức chết mất 2 cái. Đây đối với bọn hắn Phương gia tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại tổn thất. Nặng Thúc, cái kia hung thủ khẳng định liền tại phụ cận. Chúng ta 4 phía tìm xem, nói không chừng có thể tìm tới hắn. Phương Hồng mở miệng nói ra. Phương Trọng gật đầu nói, mọi người 4 phía lục soát một chút, tốt nhất đừng phân tán. Phương Đồng cùng Phương Hồng đều là gật gật đầu, liền bắt đầu 4 phía tìm tòi. Từ ra đám người cũng 4 phía quan sát, bất quá nhưng không có quá khẩn trương, dù sao chết người không phải bọn hắn Từ ra người. Ai? Nhưng vào lúc này, Phương Đồng đối mê cung một bên hô lớn, tiếp lấy liền hướng về kia một bên chạy đi. Đám người nghe vậy, lập tức đi theo. Ngay tại lúc bọn hắn vượt qua cong về sau, lại phát hiện Phương Đồng thân hình thế mà biến mất. Một màn này, lập tức để đám người con ngươi rụt. Trước đó Phương Đồng chính là như thế biến mất, bây giờ cái này Phương Đồng cũng quỷ dị biến mất. Cái này khiến tất cả mọi người đều có loại dự cảm xấu. A, quả nhiên cũng không lâu lắm, nơi xa liền truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh. Phương Trọng bọn người lập tức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Khi bọn hắn bỏ ra thời gian rất dài tại trong mê cung chuyển tầm vài vòng về sau, rốt cục đi vào thanh âm kia đầu nguồn chi địa. Thế nhưng là một màn trước mắt lập tức để bọn hắn sợ ngây người. Phương Đồng cũng đã chết. Lần này Phương Đồng không chỉ có 2 tay gãy xương, liền ngay cả 2 chân cũng tất cả đều gãy xương. Hiển nhiên tại trước khi chết, đã từng bị điên cuồng ngược đãi. Đương nhiên chân chính chí mạng nguyên nhân như trước vẫn là hắn mi tâm ra chỗ trống. Phương Đồng tổ mạch chi lực cũng tương tự bị nuốt hút không còn một mảnh. Phương Trọng cùng Phương Hồng 2 người nhìn xem một màn này, 2 người đều sợ ngây người. Ngắn ngủi một nén nhang không đến thời điểm, bọn hắn Phương gia lại lần nữa chết một dòng chính tử đệ, mà lại 2 người đều là tổ mạch chi lực bị thôn phệ. Từ ra đám người cũng là một mặt chấn kinh, đặc biệt là Từ Hân. Hiện tại hắn đã trên cơ bản khẳng định người xuất thủ là Lâm Long. Nếu không làm sao lại liên tiếp chết 2 người đều là Phương gia người. mà hắn từ ra người thì toàn bộ bình yên vô sự. Ai, đi ra cho ta, lén lén lút lút có gì tài ba, có loại ra, Phương Hồng hét lớn, sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ, Phương Trọng cũng là ánh mắt âm trầm vô cùng, tại mí mắt của mình từ dưới đáy, thế mà hai tên Phương gia dòng chính tử đệ bị giết. Lần này trở về, hắn như thế nào hướng Phương gia gia chủ bàn giao? Ngay tại Phương gia chấn nộ thời điểm, Từ Niên cùng Trần Vô Địch hai người lại ngồi tại mê cung này khác một bên. Ha ha, đã nghiền, Phương này nhà nhân chi trước giết ta Trần gia cả nhà thời điểm. Vô cùng phách lối, bây giờ cũng làm cho bọn hắn nếm thử thân nhân bị giết tư vị. Trần Vô Địch cười ha ha nói, trong lòng của hắn phá lệ thống khoái. Phương này nhà mấy tên dòng chính tử đệ đều tăng tham cùng qua Trần gia đồ sát. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều dính đầy người Trần gia máu. Bây giờ nhìn thấy Phương gia người từng cái bị giết, Trần Vô Địch tự nhiên trong lòng thống khoái vô cùng. Thực lực của ngươi không đủ. Nếu như thực lực đủ lời nói, tự mình động thủ ngươi sẽ cảm thấy càng thêm thống khoái. Từ Niên vừa cười vừa nói. Trần Vô Địch nghe được Từ Niên, gật gật đầu, nhìn về phía Từ Niên cảm kích nói, cảm ơn ngươi, huệ đệ. Từ Niên không thèm để ý lắc đầu. Hắn cùng Phương gia người ân oán, mặc dù là bởi vì Trần gia mà lên, cũng nhiều hơn chính là tại thay Trần Vô Địch báo thù. Nhưng là phát triển đến nay, đã hoàn toàn nói không nên lời rõ ràng. Dù sao người Phương gia một mực truy sát chính là hắn. Hắn là vô luận như thế nào cũng không thể chí thân sự ngoại. Bất quá còn lại tới hai cái Phương gia người liền không tốt lắm giết. Cái này Phương Hồng chính là tứ tinh chiến vương. Muốn lặng yên không tiếng động đem hắn chuyển di, tựa hồ rất khó. Về phần cái kia Phương Trọng cơ hồ không có khả năng. Từ Niên thần sắc ngưng trọng nói. Trần Vô Địch cũng trầm mặc xuống, gật gật đầu, xác thực, tiếp xuống Phương Hồng cùng Phương Trọng đều không tốt đối phó. Mà lại có trước hai vụ án đặc biệt lệ, Phương gia người nhất định sẽ 10 phần cẩn thận đề phòng. Bọn hắn lại nghĩ đắc thủ rất khó, rất khó. Quả nhiên, hai ngày sau bên trong, Từ Niên đều không có tìm được ra tay đối phó cái kia Phương Hồng cơ hội. Phương Trọng cơ hồ cùng Phương Hồng như hình với bóng, thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đi ra mê cung này. Về phần Từ gia người, Từ Niên tạm thời còn không có dự định đối bọn hắn động thủ. Dù sao Từ Hân kẹp ở trong đó, nếu như Từ Niên đối bọn hắn động thủ sẽ để cho Từ Hân tình cảnh vô cùng khó xử. Đương nhiên nếu là có người nhằm vào hắn, hoặc là đối phó Từ Hân, vậy liền bất kể là ai, Từ Niên đều sẽ không chút do dự xuất thủ. Từ Niên tại Từ Hân bọn hắn ra mê cung không lâu, cũng đi theo ra mê cung, ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một tòa cự đại quảng trường. Quảng trường khoảng chừng mấy trăm mẫu lớn như vậy, phía trên toàn bộ hiện đầy cứng rắn vô cùng hắc thạch sàn nhà. Mà tại trên quảng trường này đã đứng thẳng không ít người. Rất hiển nhiên bọn hắn đều là sớm lại tới đây các đại thế lực người. Đương nhiên chân chính để Từ Niên bọn hắn cảm thấy giật mình là tại quảng trường này ngay phía trước lại có một khối cửa đá khổng lồ. Cái này cửa đá khoảng chừng gần 100 mét chi cao, rộng càng là đạt đến gần 20 mét. Mà tại cửa đá hai bên, thế mà tọa lạc lấy hai tôn to lớn tượng đá. Tượng đá này một cái cầm trong tay cự phủ, một cái khác cầm trong tay trường thương. Tượng đá sinh động như thật, phía trên còn tản ra vô cùng kinh khủng khí thế. Liền phảng phất cái này hai tôn tượng đá tùy thời đều có thể sống tới. Chẳng lẽ đây chính là yêu đế lăng mộ lối vào? Từ Niên cùng Trần Vô Địch nhìn xem cái này cửa đá khổng lồ, ánh mắt hãi nhiên vô cùng. Chẳng biết tại sao, bọn hắn khi nhìn đến cửa đá một khắc này, cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt kiềm chế khí tức.